Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 114. Crimson City, Zenith. 114. Crimson City, Zenith. Thắng mới là hoa, thua chính là tàn hoa bại liễu. Con kia nhỏ yếu vịt con xấu xí ta là sẽ không lại muốn. Ta hiện tại muốn đi bên ngoài lữ hành. Đừng có lại đi theo ta. Cái kia mặc đỏ bừng sắc kimono nữ sinh. Thanh âm xuyên thấu qua một đạo gió lạnh. Ung dung truyền tới. Nguyên bản muốn tiếp tục đuổi theo thiếu niên. Đột nhiên liền dừng bước. Ánh mắt bên trong mang theo si mê. Yêu thương. Đồng thời còn có một vệt phức tạp. Crimson City Zenith sao? Busora nhíu mày. Trong đầu tìm kiếm nữ sinh này danh tự. Làm sao vậy? Busora-kun, không có, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi nữ sinh kia danh tự có chút quen thuộc thôi. Busora vừa trả lời xong, trong đầu rốt cục nhớ lại nữ hài tử này. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tác As tại Indigo trên đại hội. Liền gặp cái này gọi là Zenith nữ hài, mỹ lệ bề ngoài, nhưng mà dưới tay Pokemon lại có được tương đương sắc bén công kích. Thắng mới là hoa, thua chính là tàn hoa bại liễu, chính là cái này mỹ lệ nữ hài tử thường nói. Mấy trận tranh tài cơ hồ đem As dồn đến tuyệt lộ. Thậm chí liền As Pikachu đều bị cô gái này trong tay Ben Sprout cho đánh bại. Ben Sprout làm Victory Bell ban đầu hình thái, thân thể yếu đuối vô cùng, cùng một viên giá đỗ. Nhưng mà chính là cái này nhìn là nhỏ yếu Ben Sprout, lại đem As Pikachu đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Một chiêu tự sáng tạo tuyệt chiêu, gót chân chi đá. Lấy hệ phổ thông tuyệt chiêu cái cỏ súng làm nguyên hình. Dung nhập rất nhiều hệ cách đấu Pokemon huấn luyện đi vào. Nếu như không phải As phái ra mắc thân thể mềm mại. Lấy nhu thắng cương vừa vặn khắc chế Ben Sprout công kích sắc bén. Nói không chừng As liền bị một con Ben Sprout cho quét ngang. Rốt cục nhớ tới cái này gọi là Zenith nữ hài. Busora trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc tò mò. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Trong nguyên tác Zenith ngoại trừ con kia cường lực Ben Sprout bên ngoài. Dưới tay còn có một con Beedrill cùng một con Sire. Hy vọng tại giới này Indigo đại hội có thể gặp được. Đến lúc đó ngược lại là nghị lãnh giáo một chút cao chiêu đâu. Busora trong lòng âm thầm nghĩ tới. Xin hỏi một chút, vừa rồi kia là đã xảy ra chuyện gì? Thích tham gia náo nhiệt, thích xen vào chuyện của người khác, xem như nữ sinh một cái nhỏ đặc chất. Không thể nói là khuyết điểm, đồng thời cũng không tính được là ưu điểm gì. Gặp thiếu niên này đứng tại trước mặt hai người, ánh mắt phức tạp nhìn phương xa Zenith dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Misty không khỏi tò mò hỏi, xin hỏi các ngươi là? Thiếu niên mặc một đầu bên trong màu xám quần dài, một kiện màu trắng hiu nhàn quần áo trong, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo khiêm tốn hữu lễ mỉm cười. Gặp Misty lên tiếng hỏi thăm, lúc này mới xoay người lại chào hỏi đến. Người tốt, ta là tới từ Cerulean City vũ trụ đệ nhất Mỹ thiếu nữ Misty. Bên cạnh ta vị này là ta lữ hành đồng bạn Busora. Người tốt, ta là tới từ Viridian City Busora. Hiện tại chính lấy khiêu chiến Indigo đại hội làm mục tiêu. Khiêu chiến các lớn đạo quán thu thập huy chương mà tiến hành lữ hành. Thì ra là thế, ta là Crimson City hệ phi hành đạo quán Shinki. Vừa rồi vị kia là biểu muội của ta, đương nhiệm hệ phi hành đạo quán huấn luyện gia Iwatai nữ nhi. A, không nghĩ tới Shinki ngươi là hệ phi hành đạo quán người a. Thật là lợi hại a. Ai lại là một cái nhìn thấy soái ca liền phạm hoa si nữ sinh. Nhà đầu này chẳng lẽ nhìn không ra. Nhân gia Shinki vừa rồi nhìn Zenith bóng lưng, ánh mắt bên trong yêu thương sao? Nhân gia là thanh mai trúc mã, là biểu huynh muội, nói không chừng còn có chỉ phúc vi hôn thông gia từ bé loại hình. Busora trong lòng âm thầm nhả. Rãnh đến, bất quá nói thật ra Xin Ki tiểu tử này xác thực dài ra một bộ tốt túi da. Da mịn thịt mềm, tướng mạo thanh tú, cũng coi là bên trên là một cái tiểu xuất ca. Lại thêm khiêm tốn hữu lễ khí chất, khó trách Misty sẽ phạm hoa si. Xem ra tính cách càng bạo lực nữ hài, càng là thích loại này nhìn nhu nhược nam sinh. Về phần tại sao, Busora cũng là không muốn đi truy đến cùng. Busora cùng Misty các ngươi lần đầu tiên tới Crimson City, ta cho các ngươi dẫn đường đi. Xin Ki xem ra cũng không nguyện ý tại Jinet rời nhà trốn đi cái đề tài này bên trên truy đến. Cùng, đổi chủ đề lễ phép nói. Tốt, có Xin Ki người địa phương này làm dẫn đường. Busora cùng Misty đối Crimson City cũng biết đến càng nhiều. Biết Crimson City một chút thú vị địa phương. Vì cái gì dân trấn sẽ ở khe nứt nội tu xây thị trấn. Tới gần giữa trưa. Tại Xin Ki nhiệt tình mời mọc, ba người tại một nhà rất có nơi đó đặc sắc phòng ăn ăn một bữa cơm. Về sau mới đến Crimson City Pokemon trung tâm đăng ký tá túc. Buổi sáng sáng sớm liền từ Pewter City xuất phát, tại Dicklit trong huyệt động chậm trễ một chút thời gian. Lúc này đến Crimson City Pokemon trung tâm đăng ký thời điểm. Đã là 1 giờ chiều. Tinh thần có chút mỏi mệt hai người, trở về phòng thiêm thiếp trong chốc lát, không biết có phải hay không là Crimson City Pokemon trung tâm gian phòng cửa sổ pha lê không đồng. Dạng, nằm ở trên giường mặc dù như thường có thể nghe phía bên ngoài khe sâu bên trong chảy xiết tiếng. Nước chảy, nhưng là truyền vào trong lỗ tai sau cảm giác cũng không như trong tưởng tượng như vậy ầm ĩ. Ngược lại khiến người ta cảm thấy tâm thần an bình, toàn thân thanh lương cảm giác thư thích. Sau giờ ngọ mặt trời biến thành càng lớn, khe nứt lớn phía trên cầu vồng mặc dù trách đi một góc mức độ, nhưng là tại khe sâu bên trong sông tới hơi nước bổ sung. Liệt dương dưới vượt ngang qua khe nứt trên không cầu vồng, lộ ra càng phát lộng lẫy mê người. Busora dự định ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, ổn định lại tâm thần cho trong tay Pokemon là một cái huấn luyện. Bidrill tốc độ cùng lực lượng, Sire chỉnh thể tố chất tăng lên huấn luyện, Butterfree đối kỹ năng trưởng khống. Busora hy vọng rời đi nơi này thời điểm, Bidrill phụ trọng có thể tăng lên tới một cái phụ trọng thiết hoàn vì 15 cân. Toàn thân cao thấp 5 cái von from sắt thép vòng phụ trọng cộng lại chính là 75 cân. Đây là một cái rất có khó khăn mục tiêu. Dù sao trước mắt Bidro phụ trọng mới 15 cân. Giai đoạn thứ nhất một cái von from sắt thép vòng phụ trọng 5 cân. 5 cái chính là 25 cân. Nhưng mà Bidro liền giai đoạn thứ nhất huấn luyện mục tiêu còn không có đạt thành. Muốn tăng lên 2 cấp bậc đi đến một cái phụ trọng 15 cân. Độ khó vượt qua người tưởng tượng. Bất quá Busora cũng không có lo lắng. Mặc dù loại này phụ trọng huấn luyện càng đi về phía sau, tăng lên tốc độ cũng liền càng chậm. Nhưng là giai đoạn trước tăng lên vẫn là rất nhanh. Dù sao Bidro tiềm lực cùng thân thể vốn liếng còn tại đó. Điểm ấy Busora cũng là sẽ không khiêm tốn. Ngoại trừ huấn luyện Bidro tốc độ cùng lực lượng, sót đen, múa kiếm, quick attack, điện quang nhất thiểm, cùng double team, ảnh phân thân, đây cũng là Bidro cần mau chóng nắm giữ. Mặc dù Busora đã từ Giovanni nơi đó biết được huấn luyện Pokemon bản chất, nhưng là kỹ năng học tập đồng dạng không thể coi thường. Chỉ là bản cùng mặt Busora cần làm rõ ràng. Bây giờ hắn sẽ không cố gắng như vậy để Bidro tốn thời gian tại trinh sát. Phun tơ, tuyệt chiêu bên trên, mà là được trọng tâm đặt ở Bidro tốc độ cùng lực lượng huấn luyện mà thôi. Mà Sire huấn luyện đồng dạng không thể so với Bidro bọn chúng nhẹ nhõm. Sire muốn đem nó giai đoạn này tiềm lực hoàn toàn khai phát đi ra. Có lẽ khi đó chính là Sire tiến hóa thành Scizor thời điểm. Butterfree nhiệm vụ chính là đặt ở kỹ năng học tập bên trên. Bidrill có thể mega tiến hóa, Caesar có thể mega tiến hóa, nhưng là Butterfree tại tiến hóa con đường này bên trên chạy tới đầu. Bất quá Bussora tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này nguyên nhân mà từ bỏ Butterfree. Butterfree giống như Beedrill, là trong tay hắn chủ lực Pokemon, đồng dạng là ba đoạn tiến hóa. Butterfree mặc dù không thể mega tiến hóa, nhưng là nó cũng không so với Beedrill chênh lệch. Bất quá tiếp xuống Bussora chuẩn bị khai phát Butterfree trùng thuộc tính cùng phi hành thuộc tính. Ưu thế, cho tới bây giờ, Butterfree sở học sẽ kỹ năng bên trong, còn không có cái gì cường lực hệ trùng cùng hệ phi hành kỹ năng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này Bussora muốn để Butterfree học được những thứ này kỹ năng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.